Một con gái luôn là tựa như ánh trăng ta, từ cành cỏ bay lá, lá bay lá đến nơi xa lạ, tìm hạnh phúc cho mình, nào đâu biết duyên tình trái ngang lắm đâu dễ như ghi tên mình. Phần con gái như là tờ giấy trắng thôi mà, tìm được người đúng đắn, giấy thơm nên chưa điệu đà. Còn nếu lỡ vô tình gặp ai quá vô tình, thì sống với gió phù che đời em mình. Buồn cho em một người thiếu nữ, vẫn con gái 12 bên nước, bên nào trong sông nào đục, sông đục mà người tắm, bên trong mà người tắm, để bây giờ nỗi đau âm thầm. Giờ đây em là thương lỡ mơ, đời hồng nhan bạc vẫn đắm trong sông